Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 419, người hiểu ta. Sư nương cùng sư muội mẹ con cũng, Lục Đại Hữu rời đi, Lâm Phàm gian phòng bên trong tiếp tục, luyện công. Qua nửa giờ, Nhạc Linh San đói bụng, Lâm Phàm mới cầm ra ăn ngon. Đại sư ca, ngươi những thứ đồ này thế nào biến ra tới? Nhạc Linh San vô cùng hiếu kỳ, cái này thật bất khả tư nghị. Mấy lần trước, nàng vẫn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Trải qua một cái buổi tối, cùng một cái buổi sáng, nàng đã hoàn toàn cùng Đả Thương Ba Ba đại sư ca quan hệ mật thiết lên tới. Nhạc Linh San hiện tại hoàn toàn đem mình làm đại sư ca nửa cái thê tử. Mười phần ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Phàm hiện tại khiến Nhạc Linh San thân hắn, Nhạc Linh San tuyệt sẽ không lại kiếm cớ, nữ hài tử này có lần thứ nhất sau, tiếp theo tới liền sẽ bản thân biến phải chủ động, thậm chí sẽ bản thân sóng lớn đãi cát, không ngừng lắc lư, thẳng đến đem cát móc rỗng mà thôi. Muốn biết, Lâm Phàm cười xấu xa nói, đại sư ca lại nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ta biết, Nhạc Linh San một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Người hiểu ta, sư nương cùng sư muội mẹ con cũng, Lâm Phàm cười nói. Mẹ, đại sư ca lại nói ra lời như vậy. Nhạc Linh San hờn dỗi nói, Ninh Trung Tắc đương nhiên là đứng ở Lâm Phàm bên này. Nói ra, San Nhi, đại sư ca không ăn ngươi đậu hủ, chẳng lẽ còn ăn mẹ đậu hủ không thành? Mẹ, ngươi cái này nói là cái gì nói? Đại sư ca dám ăn mẹ đậu hủ, ta nhất định đánh hắn. Nhạc Linh San làm bộ rất sinh khí bộ dáng. Tới, sư nương ngồi ở ta trên chân, chúng ta ăn chung gà. Lâm Phàm nói ra, Nhạc Linh San lập tức chạy tới, đoạt trước một bước làm đến Lâm Phàm trên chân. Nói ra, mẹ không thể một mực ngồi ở đại sư ca trên chân. Quái, ngươi cái tiểu nha đầu, lúc nào trở nên chủ động như vậy? Lâm Phàm kinh ngạc nói, dù sao mẹ không thể lão là ngồi ở đại sư ca trên chân. Hiện tại cũng không phải luyện công, Nhạc Linh San nói ra, mụ mụ lão là ngồi ở đại sư ca trên chân, một điểm đều không cự tuyệt, nàng mỗi lần nhìn đều cảm thấy quái quái, dù sao nàng muốn gả cho đại sư ca. Chẳng bằng bản thân ngồi. San Nhi, ngươi có phải hay không ăn mẹ giấm? Ninh Trung Tắc hỏi. Cái gì nha, ta làm sao sẽ ăn mẹ giấm? Mẹ, đại sư ca là ngươi đồ đệ, ngươi tại sao có thể một mực ngồi ở đại sư ca trên chân? Cái này truyền ra ngoài nhiều không tốt. Nhạc Linh San hoàn toàn không biết, mẹ nàng thân nhiều lần tại nàng tại thời điểm cùng đại sư ca làm ra không thể miêu tả động tác. Mẹ làm sao lại không thể ngồi tại ngươi đại sư ca trên chân? Ai sẽ nói mẹ, ai dám nói mẹ, đại sư ca đối với chúng ta phái Hoa Sơn có đại ân. Còn truyền cho hai mẹ con chúng ta võ công như thế. Còn cho mẹ 20 năm nội lực, ngươi nói mẹ liền là khiến ngươi đại sư ca ăn thoáng cái đậu hủ. Lại như thế nào? Ninh Trung Tắc không để bụng, Lâm Phàm đã sớm cùng nàng nói qua, muốn mẹ con các nàng hai trở thành hắn tiện thiếp, hảo hảo hầu hạ hắn, nàng đã hoàn toàn yêu Phàm Nhi, lại cũng không thể rời Phàm Nhi, cái này mới là gà cho gà thì theo gà, gà chó theo chó. Nhạc Bất Quần đã không có cái kia tư cách trở thành trượng phu nàng. Nhạc Bất Quần hoàn toàn không được. Đỡ không trên Phàm Nhi mấy lần. Mẹ, ngươi tại sao có thể nói dạng này? Lý, nói, cái gì gọi là khiến đại sư ca ăn thoáng cái đậu hủ cũng không sự tình. Ngươi không thể nói như vậy. Nhạc Linh San sốt ruột nói. Nàng trong lòng nghĩ nói, mẹ đến cùng làm sao vậy? Thế nào hoàn toàn đều không biết xấu hổ, tại nàng người con gái này trước mặt nói dạng này lời nói. Có cái gì không thể nói, mẹ thế nhưng là phi thường coi trọng ngươi đại sư ca. Ninh Trung Tắc thật tâm nói ra, vậy cũng không thể nói như vậy. Bị ba ba, bị cái khác sư ca nghe được nhiều không tốt. Nhạc Linh San nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.